Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 50, bão về tránh bão thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bần bắt đầu chọn nô lệ mua để cho đám thuyền mới tới trở về. Ngoài nô lệ thì Thủy Ngân, Diêm Tiêu, Lưu Huỳnh cũng được mang về thêm. Bần lên tàu trở về căn cứ, tất nhiên tàu đi lắt léo vãi đáy khi vẫn có thằm bám đuôi theo, bần dừng nó cũng dừng, bần đi nó cũng đi, cuộc rượt đuổi kéo dài đến hơn một tuần, đến khi hắn đi đến vùng Bà Rịa Vung Tàu thì cho tàu dừng tạm nghỉ lấy nước ngọt. Khi hắn cho đi chậm và rồi đám kia không chờ được nữa thì ngay trong đêm vũ trang đầu đủ và cả cung tên bọn chúng cho tàu nhỏ đi sang để cướp với vài chục lính. Mấy con tàu to cũng bắt đầu đi tới để phối hợp với đám tàu bé, bần cho tàu neo gần bờ nhưng cũng cách bờ 4, 5 km, hắn cho các tàu đèn đuốc sang choang. Các tàu quay ngang thành hàng dọc trên sàn tàu, hắn còn cho lính của mình lấy cái chảo đồng to đến hơn 1 mét dưới có chân trống và cát ướt, hắn cho than đốt âm ỉ và bắt đầu cho những cây gỗ vớt trôi trên biển cả tuần nay vào đốt sang cả một vùng, mấy con tàu định cướp kia cũng thông qua ánh sáng của đống lửa mà nhận ra phương hướng mà đi tới. Khi Hoa Tiêu trên đỉnh cột buồm thông qua kính nhìn đêm và tầm nhiệt phát hiện mấy con tàu to lẫn bé bắt đầu đi đến chỗ hắn. Khi cách tàu 3 km thì Bân Hoa Tiêu báo xuống là bọn này có vẻ đi chậm lại thì Bân vẫn bảo. Cứ tiếp tục giữ lửa, chúng sẽ dừng để xem động tĩnh, khi chúng chắc chắn chúng ta ngủ hết là lúc lửa bé đi thì chúng sẽ tấn công. Quả đúng như vậy, khi các tàu còn đốt lửa sang choang thì bọn này thấy lính trên tàu còn nhiều, không dám đánh, vẫn ở ngoài biển chờ đợi. Bần theo kinh nghiệm của những người nhiều năm đi biển và theo những gì hắn biết thì bão khá ít đổ bộ vùng Bà Rịa Vũng Tàu nhưng không phải không có. Hắn thấy hôm nay biển oi nóng, mặt biển êm không do khó mà đi tàu, đây cũng là nguyên nhân hắn đi tàu chậm. Bần biết sắp có bão rồi, mà bão lớn đẳng khác, vì sự oi nóng này đến chính những người đi biển nhiều năm còn không chịu được, gió vùng này cô có kiểu này khả năng cao là bão đổ bộ vùng Bà Rịa Vũng Tàu này rồi. Bần tính đánh xong trận này thì chạy lẹ xuống mạn Cà Mau, Kiên Giang hoặc gần nhất thành phố Hồ Chí Minh, dù thời này vùng này có khi còn là đầm lầy ngập mặn. Đất liền chưa bồi được xa như ngày hiện đại nhưng tránh bão là tốt rồi. Cố gắng mò vậy, có mắc cạn cũng không sao, mai thủy triều dâng là đi đờ si hết. Bần ngổn ngang suy nghĩ trong lòng, lính của hắn nửa cho ngủ từ trước nửa cho canh, đến lúc hắn mới nhớ là mình còn mấy trăm con mano canh thì hắn mới ngớ người ra, tội gì cần phải dung người rơm hoặc người sống thí mạng để dụ địch. Bần lệnh cho các tàu truyền mano canh cho nhau và đứng dàn hàng cầm vũ khí như thật, đám lính thì cho ngồi nghỉ ngơi, ngủ cũng được, mấy thằng ở trên canh động tĩnh. Đến tầm 10 giờ tối, lính vẫn còn thức khỏe mạnh ăn no ngủ kỹ, mặc dù mỗi thằng 2 tiếng, sau đó bân cho những thằng thức mỗi thằng một gói cà phê hòa tan trung nguyên, giờ là 10 giờ 30, thằng nào cũng thức thao láo, dân không uống cà phê bao giờ, lần đầu uống vào đảm bảo thức cả đêm. Lúc 10 giờ khi hắn cho lính mình thức dậy và cho giảm lửa và giảm số lượng mano canh, tất cả chỉ để đánh động đám có ý hội rồng cướp của hắn. Đám cướp thì ngồi trên tàu chờ đợi ngáp ngắn ngáp dài, có thằng chờ không được mà nằm gáy khò khò rồi. Khi lửa tắt thấy người ít đi thì chúng bắt đầu hành động chúc chuẩn bị lại đồ đạc và vung nước biển lạnh ngắt cho tình ngủ. Khi được 30 p thì chúng ba vịt đầu hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàu bé đi trước, tàu to lững thững theo sau. Chúng luôn cướp theo chiến thoạt, tàu nhỏ trèo vào đánh bất ngờ, sau đó tàu to xô vào mạn và cho người nhảy sang cướp là xong. Tàu do lúc này buồm đã mở hết, tuy trời ghi ô nhẹ nhưng tất cả cánh buồm cũng làm con tàu đi nhanh hơn mấy tay chèo tàu bé. Bọn chúng lên kế hoạch này để ngoài việc cướp hàng và người, khiến cho gia tộc Bân ép phải buôn bán muối độc quyền cho chúng, chúng đã chuẩn bị sẵn 5 con tàu to để lên kế hoạch cho hành động lần này. Bọn chúng thành thục đi gần sát thuyền nhưng cô chạm mạn sợ gây tiếng động với những người trong boong tàu. Cung thủ thành thục bắn tên vào mấy cái hình mano canh đổ ngã, mà cô có đổ thì người đứng sau nó kéo nó đổ. Đám này bắt đầu dùng móc sắt kéo lên thành tàu, bắt đầu trèo người lên, 5 tàu của Bân đều có 3-4 con thuyền nhỏ hai bên mạn có người đang đô kéo. Bọn chúng đang trèo trên dây, mỗi dây 2 người và có 2 dây, mỗi con thuyền nhỏ có thể chở được 7-8 người, khi đang leo thì bên ra lệnh qua bộ đàm. Động, lập tức đèn pha trên chỗ Hoa Tiêu đứng ở cột buồm sáng choang với chiếc đèn 500W, mỗi một chiếc rèn chiếu vào một con tàu bọn cướp lúc này chỉ còn cách tàu của Bân 500 mét. Trên nóc mái mỗi chiếc tàu đều có một người lính đang nhắm vào bọn chúng qua ống nhòm, bên cạnh còn một người lính đang cầm một quả tên lửa đã lắp sẵn để chờ quả đầu không trúng còn bắn luôn quả sau. Đúng vậy, đây chính là tổ hợp tên lửa chống tăng mang vác 9M14 Maliutka hay còn có tên khác là 9K11. Tên ký hiệu của NATO là S. Ba Sager, tên gọi ở Việt Nam là B-72 hay pháo lùi, là loại tên lửa chống tăng, điều khiển thủ công bằng dây. MCLOS, của Liên Xô, nó là loại tên lửa chống tăng vác vai có điều khiển được sử dụng rộng rãi nhất. Trong thời gian từ 1962-1970, số tên lửa được sản xuất đã đạt đến đỉnh cao nhất là khoảng 25.000 quả mỗi năm. Bọn cướp chỉ phát hoảng khi thấy thứ ánh sáng chói mắt đang chiếu về chúng, chúng sợ là pháp thuật hay yêu thuật hay tiên dáng mới có ánh sáng mãnh liệt như thế. Có kẻ không nhịn nổi mà quỳ xuống vái lạy. Tên thuyền trưởng có tâm lý vững nhất nhưng chân cũng run run vì hắn từng thấy sét hòn cũng chói lòa như vậy nhưng đánh vào người vẫn gây chết, người ta gọi đó là trời phạt. Tuy nhiên hắn biết dù sét hình tròn đánh xuống cũng chỉ chết một thằng nên hắn mặc dù chân run nhưng vẫn sốc tinh thần bọn lính dưới trướng. Đứng lên, cầm đao lên, đó chỉ là yêu thuật, nếu như nó nguy hiểm thì chúng ta đã chết khi nó chiếu vào rồi. Đứng lên cầm đao lên mà chiến đấu, đao chúng ta liếm qua nhiều máu tươi như vậy, sát khí của nó đánh bại yêu thuật. Đứng lên cho ta, thần binh ta đâu, hô lớn lên để át yêu thuật, đam thần binh lúc này cũng vừa kêu vừa đập vũ khí vào khiên. Hô hô, bụp, tiếng hô làm đám cướp biển cũng vững dạ hơn và tiếp tục dong thuyền qua đố cướp. Lúc này tại vị trí những chiếc thuyền nhỏ, bọn chúng bị hai cái đèn pha công nghiệp chiếu rộng cả một khu, bao nhiêu ta uống, bao nhiêu thuyền bị nhìn thấy hết. Lính của Bân cầm AK-74, AKM cải tiến, AK-103, APK cải tiến của lực lượng đặc nhiệm UZIM-4 chĩa thẳng vào đám hải tặc dưới mấy cái tàu nhỏ nói. Hàng thì sống mà chống thì chết, thằng nào tấn công bố mày bắn cho nát đầu. Đứng im, thằng nào đầu hàng thì bỏ vũ khí xuống hai tay giơ lên trời. Đờ dây ti mẹ thằng nào động đậy bố mày xiên chết. Trên người mỗi tên cướp có hai cái chấm đỏ từ mấy cái đèn LED chĩa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng không biết đấy là gì, chỉ biết một số cái gậy gắn lưỡi dao, chắc là gai rô nhưng ngắn quá. Một tên hô lớn, huynh đệ xông lên chém chết mẹ chúng nó đi, chúng nó chỉ có mấy cái ngọn giáo ngắn cồn và mấy cái gậy ngắn thôi, cung thủ đâu bắn chết mẹ chúng nó. Mấy tàu uống dưới thuyền cũng vững dạ cầm đao hò hét chuẩn bị quăng dây mà trèo lên, cung thủ phái sau định dương cung chĩa lên trên bắn thì tên tiểu đội trưởng hạ lệnh. Bắn, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, chưa đến một giây, toàn bộ súng dạn theo ánh đèn pha công nghiệp và LED cứ thế phát sáng bắn ra từng tia lửa, hai người một tên cứ thế mà xả đến nửa băng đạn. Đám cướp chết như ngả dạ mà ngã xuống biển hay sàn thuyền, thằng này ngã thì xung chĩa sang thằng khác, bọn chúng cũng không có khái niệm tránh đạn vì nó quá nhanh, nhiều viên đục thủng thuyền, nước bắt đầu tràn vào. Có tên nhanh trí dùng khiên để che nhưng vô dụng vì tấm khiên này quá mỏng và mềm để che được đạn 7,62 hay đạn 5,51. Thằng nào chúng là ngã, mỗi thằng dính vài viên vào người, thằng chết ngay, thằng thoi thóp, thằng nằm xuống kêu la nhưng chất nhanh bị những viên đạn Klux kết thúc sinh mạng. Có thằng dính đạn ngã xuống nước nhưng vẫn trong phạm vi sát thương của đạn nên xuống NC cũng chết. Một số thằng lanh hơn nhảy xuống nước nhưng vẫn bị dạn bắn trúng người, cố gắng lặn xuống nhưng vẫn bị những viên đạn xuyên qua nước gây sát thương và lại chìm dần xuống biển. Toàn bộ đám cướp bị diệt trên thuyền nhỏ, không thằng nào sống. Còn dám thuyền to khi đang cố chạy thật nhanh vào để đâm húc vì đầu thuyền chúng có bọc sắt, một cái cây gỗ bọc sắt nhọn trước thuyền toan đâm thủng thuyền để rồi nhảy lên đánh giết. Bỗng chúng thấy hai bên mạn các tàu con mồi kia có mấy tiếng nổ giống tiếng sấm, rồi lại có nhiều tia lửa bắn xuống. Biết đám cướp tập ký cô xong, hắn hô to, nhanh lên húc thủng thuyền chúng, nhanh lên đê còn cứu các huynh đệ đang bị bọn chúng tấn công. Anh em nhanh húc thuyền chúng rồi trèo lên thuyền chúng thật nhanh và đại khai sát giới, có chuyến hàng này anh em chúng ta cả năm tới ăn tiêu thả cửa. Đám cướp cũng đồng thanh hô, giết, giết, giết, giết, bọn chúng vừa hô xong thì bên tàu Bân nói với lính mình qua bộ đàm. Tàu 5 nhằm chiếc đi sau cùng. Phóng, phụt, xèo, quả tên lửa đầu tiên phóng đi, các trắc thủ đã được tập luyện bằng mô hình rồi nên lần này làm rất chính xác, quả tên lửa bay theo đúng quỹ đạo mà trắc thủ muốn. Hắn hơi áp lực tâm lý do đây là lần đầu tiên dung đạn với mục tiêu thật, ngoài ra do lần đầu nên hồi hộp cũng như là hắn bias sức mạnh quả đạn này vì bọn hắn từng chứng kiến nó phát nổ ra sao, tuy nhiên do ở xa nên cô có gánh nặng tâm lý lớn lắm. Của tên lửa bay vào đúng mạn tàu, xuyên thủng mạn tàu nhưng không nổ do đầu đạn có vấn đề. Trắc thủ báo cáo cho Bân, báo cáo đạn trúng mục tiêu nhưng không nổ, đầu đạn chắc có vấn đề. Bân hét, đờ mờ, cô nổ thì nhanh bắn quả khác mau lên, không nó xong vào gần thì chết cả lũ. Mấy tàu còn lại phóng hết đi vào tàu theo thứ tự. Bọn cướp trên thuyền nghe tiếng huỳnh một cái rồi chạy ra mạn tàu xem, thấy một lỗ khá to, người trong khoang báo cáo lại là có một cái mũi tên thô to gắn hoàn toàn làm bằng sắt, sau đuôi có lửa, hình dáng kỳ lạ vừa đục thủng thuyền, nó rất nặng, một người bị chết. Tên thuyền trưởng nhìn và nói với thuộc hạ, cẩn thận thuyền đối phương có nỏ lớn bắn mũi tên bằng sắt to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắn xa đến vài trăm bước tất cả cẩn thận đi, thuyền nhanh hết cỡ mới có thể tránh được tên lửa ở đuôi bọn chúng. Loại tên thuần sắt to nặng này chắc chắn bắn lâu mới được một mũi, sắt rất sắt chúng chắc không có nhiêu và không bắn được quá gần, tất cả hết tốc lực phi về phía chúng. Huynh đệ xông lên giết chết chúng nó. Giết, giết, giết, giết, bọn chúng không biết rằng đề phòng bất chắc Bân còn cho cả hai khẩu APG. 7 loại nổ mạnh chờ sẵn trong trường hợp bọn chúng quá gần. Khi bọn địch tiến đến 300 mét thì chắc thủ tàu số 5 đã lắp xong quả tên lửa B-72 và lấy đường ngắm xong. Hắn ấn phụt một cái quả tên lửa phóng đi, bọn trên tàu cướp có thấy cảnh này chỉ kịp hét lên. Tụi nó lại bắn rồi, nấp cạnh vách tàu, đi nhanh không nó bắn chúng bay. Chưa kịp nói hết câu thì quả tên lửa phóng đúng sàn tàu và phát nổ. Vụ nổ mạnh cũng kích nổ luôn đầu đạn còn lại trong khoang làm con tàu nổ tan tành mất hơn nửa tàu. Toàn bộ người ở sàn tàu, thằng thì chết, thằng thì bay đi đâu khôn biết, thằng thì nửa người hoặc chân tay, vài thằng bay sang tàu khác. Cả lũ cướp các tàu khác chết lặng nhìn con tàu nổ rồi chìm xuống biển, chúng không để ý còn mấy quả nữa cũng hướng đến chúng. Và lại ầm thêm một vài lần nữa, khung cảnh thảm liệt, không ai nghĩ hải chiến còn có thể loại này. Mấy thằng cầm APG nhìn chân chân vì không đờ si thể hiện tàu năng, chúng cũng choáng khi thấy khung cảnh như vậy. Bần gọi bộ đàm nói, mấy thằng cầm APG bắn đi giải quyết nốt, chúng còn nửa tàu chưa chìm kia. Mấy tay cầm APG, 7 hứng chí cũng mỗi thằng phóng một phát vào nửa cái thuyền còn lênh đênh trên biển chưa kịp chìm. Mấy thằng cướp biển còn lại nằm trên tàu lại thổi bay lên một lần nữa, nhiều thằng chết ngay lập tức do áp lực nổ cũng như mảnh gỗ bắn vào người. Khi yên tĩnh trở lại, Bân nói, chiếu tất cả đèn vào chỗ tàu chìm, tìm cứu vớt người còn sống, thằng nào cô sứt mẻ gì thì cứ kéo lên tàu, thằng nào lên tàu mà xá định chết thì cho chúng nó viên đạn vào đầu rồi ném xuống biển. Thằng nào cứu đờ si thì cô cứu chăm sóc cho kỹ càng rồi còn thẩm ván lấy thông tin. Tất cả nghe rõ chưa? Mọi người đồng thanh hô. Rõ, Bân vào phòng nằm ngủ, kệ mẹ đám lính của mình đi vớt những cái xác người đang nổi lập lờ trên biển. Sáng hôm sau nghe người dưới báo. Thưa chúa công, hôm qua vớt rực 140 thằng không sứt sẹo gì hoặc chỉ bị thương nhẹ, một số xác trôi bị đâm gỗ ở bụng, nếu như thấy nhỏ quá anhem cũng vớt, không thì cầm lao xiên thêm một phát cho chết hẳn. Trong đó 100 thằng chết hẳn, anh em nghe theo chúa công cho nó một phát vào trán, một số anh em tiếc đạn quá bèn dung dao xiên cho nó một phát vào cổ cho đỡ phí đạn. Còn 40 thằng còn sống, anhem cô cứ thêm được 16 thằng, còn 24 thằng thoi thóp sau đó chết, anhem cũng xiên phát vào cổ cho đi luôn. Tất cả xác được vứt xuống biển, đàn cá mập có đến đây và vây suốt từ hôm qua đến giờ, mấy đàn còn nào lần này cũng no bụng cả đám. 16 thằng đang được cứu chữa, có 3 thằng tỉnh rồi nhưng vì còn yếu nên anhem chưa hỏi gì. Bân nói, được rồi, tất cả nhổ neo đi xuống phương Nam tránh bão. Ta thấy sáng nay oi nóng hơn hôm qua nhiều lắm, đi nhanh cô bão sắp về. Bân và người mình nhổ neo lúc 9 giờ sáng đi về phương Nam, đến 14 giờ chiều trời đột ngột giảm nhiệt độ và dịu mát hơn, 3 tiếng sau trời bắt đầu có gió lớn. Đến 6 giờ tối, trời nhá nhem, hắn đã vào được cửa biển vùng Vàm Cỏ Đông, tàu đi vào vùng ngập mặn vùng này tránh bão, hắn đã đi sâu được vùng ngập mặn Vàm Cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ hắn cho người bật rèn pha chỉ trước mũi tàu đi cho nhanh. 7 giờ thì neo tàu. 7 giờ 5 p trời nổi cơn mưa to như chút nước, hắn biết bão về rồi. Cách chương.